Trường Sinh Đảo, chương 4, chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3. Người hi của Chư Giang Sinh Đà Sê Cô. Đôi mà dê tê cục hợp của Từ Skin lúc này lạ kỳ mở ra. Lấng uộp lánh ánh sáng hơn bao giờ hết. Hà Hân nhìn chặt Jim chằm vào cô gái mang vẻ DMH mẹp thanh nhã nhẹ nhàng trước mắt này. So với cô, Linh dù cũng DK nược coi là ngược xê kỳ DK dẹp, nhưng cũng chẳng khác nào DF form đu cóm so với chờ bi sao. Nhưng với Từ Quy Háng, lúc này, Hà VN chỉ muốn nhìn thật kỹ DF phối phương, nhìn kỹ mọi hành DK vọng của cô. DK nể chu xem có sơ hở nào mà từ đờ gió mình thoát DMF ghi được không. Đáng tiếc, mọi cố gắng của Haskin có vẻ đê ngùa ều chẳng có tác dụng gì. Nếu năng lực sử dụng sức mạ GVNHQ vẫn còn, DVG ương nhiên hắn có thể QH Journey đê nguy dễ dàng. Nhưng hiện tại ghi thể GV cho GKT của HBN chẳng hề khá hơn một ngược ni bình thường là bao. Trịch với khả sách năng của chân lý, tuy có thể nhìn rõ nhiều lối thoát khác nhau nhưng năng lực cũng không đủ thì cũng chẳng làm được gì. Đẳng cấp của hai ngược vi cách nhau quá xa. Trước sư VQC mạng tuyệt đê xe chối, mọi kỹ sật dô có vẻ DVL vô dụng. Kinh, anh DF phừng phí sức nữ EGA. Với tình trẻ chung cơ thể VMX của anh hiện tạ vi, loạ sơ pi trừ đờ di uy áp của vương giả ếc, thì có là hai người XQG bọn họ cũng có thể húp dễ dàng bass đê ngua ược anh. Trở về đê hi, bọn em có cách địch giúp anh khôi phục mà. Tỉa du bạ rách, hiện tạ di tôi chưa muốn trở về. Từ xin DF pháp một cách nhanh gọn là dứt khoát. Thiếu niên thọa đần nhìn qua không hơn 18 tuổi này. Vậy mà là ơ si là ngược hi DDE nướng đi ực su của tổ chư ơ dê xê làm thay đổi thế giới này 32 năm trước. Kinh của tập đe hoàn IMI. Tườm hưng tờ dê tê nhiên chỉ là tên dạp thôi. Nhưng chừa sinh sinh đê vào hua hiện DPC ăn cần gớt ke LSP một lãnh đạch cu. Tướp đơ dậu huy hộ pháp muốn DF phê cử một người đi khác. Cô Stellar không đờ dòng ý, gen không quẹt côn mọi chuyện. Nhị ít trường lão còn lạp gì cũng muốn tự tách ra. Bắt đầu u lôi kéo tâm phúc rồi. Nếu cứ quy siêu tiếp tục, trừ di đình sinh đẹp đô sẽ có nội chiến mấn. Kinh khẽ cao mày. Hào ôn bác DMH mờ vu bách quy GT DGKVQ cẩn ngôn thận suy nghĩ. Kển từ ngày hấp VVN và quyên biến mấy yết. Chừa VB Vên sinh đà hô vẫn DB ược DDN nhiều hành bới ba phách quyên lật lượt là Stellar, Sauron và Zen. Tuy họ giờ VQT mà XQZNH có thể e đai ép DPC ược mọi sự chống đuối của cất dưới. Nhưng cũng gây cho giờ két nhiều ngược cây BHT mãn. Tuy ba ngườm gì này chá MHTMC chá dần vẫn sẽ ủng hộ HVQN tạp chi vịn. Nhưng những phe phái chống đi uế chắc QGC chắc VVN sẽ tìm cách đum xề mơm tiễn HVQN lên đê vườn. Trở về, chịp sợ đê quy hược vài ngày thì mình chết tạp vì sao cũng chưa biết. Có liên lẹ trách một vài lờ hăn với Stellar ngừa huy DPC yêu hành trinh sự hòn đê quy siêu Askeo bây giờ VBV. Cô ta cũng không tán thành hắn quay là Ori quá sớm. Còn gen cải ngày chạo vi chơi. Hắn trả về quy muốn nghĩ đa yến nứt đa. Sau rần thì DCLE tả biến MMHTMT 15 năm. Nhữ dén cơ giáp dưới khác thì không đủ quyền quyết đờ gì en. Nói chung ha cần DG vỉa cũng không ổn mà ở lạ ski cũng không xong. Nhưng HVVN cũng nghe đê vượt từ tiệp phu bạ mơm một thông tin khá quan trọng. Vì vậy muốn xác nhận là ơ si, việc khôi phục thực lực của tôi là sao? Một tháng nữ mơ, cô Sauron sẽ trở về. Có thể sách dùng tâm pháp của Nguyệt Thờ Cần, thử kích thích năng lực còn sót lạc ni của anh. Chỉ skin hệ thống năng lượng trong cơ thể XQZ anh có thể gì tiếp tục vận hành hoàn hạc vô. Ba Queen sẽ tạ dô một pháp trận. làm khả năng câu thông với CPC mà anh kêu của anh trở lại ni. Nói như vậy, còn một tháng nữa và mới cần đê bến tôi. Kinh ngạc quy hát tê lơ xê kì tiệt kêu bạm dê xê hát. Đúng vậy, bọn em đu chến trước để mơm bãi quy dê ô anh hãy chuẩn bị. Và cập VBVN thận, vì nhiều người dùi không hề muốn anh trở lại mi. Vậy nên em sẽ đe ghề ai vài ngườm di cảm si trang ở bên cả KVNH anh. Không cờ di đin thiết, tự tôi có thể lo đơ sược. Hơn nứt ha, việc tôi ở đây thu thập lạc quy cả vờ mờ xúc là tuyệt mật. Ngoài mơ gây ngược di ra, còn có ai biết việc này nữ va không? Tiểu bà Skik ngập ngừng một chút rồi áy náy nói. Việc của anh là tuyệt mật. Nhưng tướng DCLE tạm mi hộ pháp và hai vịn trưởng lão còn lạc vi DMH mều có ý muốn biết tình trẻ ung hiện tạp chi của anh. Cho nên cô Stella buộc phạt gì nói. Nếu không bọn họ sẽ không bỏ qua dễ dàng DQCO. Họ DVL lách quy gì lý do là quan tâm đụp vến tình trẻ skin của ngườm mi lãnh DMH mẹ vô. Kinh khẽ nhếch môi. Thực ra Hazden cũng chẳng làm đẹp tược bỉa cu hiện nào khác trên khuôn mặt. Tất cả cảm xúc cơ bản của HKNN đều đê mầm cả biến MPCT từ khi Hazden thừa kế sức mạ in này. Nhưng không thể lúc nào cũng dương cái khuôn mặt lạ VKVNH băng ra đìa sách nói chuyện với ngườm kỳ khác đờ dược. Vậy nên HQHN cũng học cách DQC huyều khía XQZN cơ mặt làm sao cho phù hợp với câu thoại đi nhật skit. Họ quả yêu thật rất quan tâm đê quến tình trạng minh của tôi. Đã đét ruồi đu vến đây rồi. Tiệp PCU bà giật mình. Cẩn thận cả UPEM ư cổng lạ vi. Có 5 luồng sư DC mà XQZNH cực lớn đang phóng đuến DGV. Trong DGV chu thở nguông kêu không tốt, tay không hề chậm trễ, vẽ ra những vệt sáng kỳ lạ ski vào thẳng kinh. Lúc này trên tay Hasen vẫn đê mầm cang ôm linh, một khối lập phương, bên trong hiện rõ các vòng sáng trận pháp đang không ngừng vận chuyều CCN đê quánh trực tiếp vào hai người Egi. Rồi vỡ tan, diễn hóa ra một vòng tròn trận pháp, tỏa ra. Bao phủ Lucky cạc hai, truyền tống trận, tiệp phu bạt GCH, kinh giật mình, động tác của tiểu vu bạ DCH quá nhanh. HPCN tuy nhìn thân y, nhưng cơ thể VMX là oxy phản ứng không kịp. Hơn nữ ha thức này diễn hóa cũng quá nhanh đê vỉa. HVVN còn không kỵ QHPDZKG linh ra khỏi trận pháp. Vòng tròn này DVIA sáng bừng lên. Bỉa cư thịt đã 3GVT đập tu vận trừ KVN. Lúc này mà giờ ni khỏi DQCA. Chỉ sợ lập tứ rét rơi vào không gian loạt dơn lưu rồi mỗi mà VBVNH cơ thể sẽ đe gược truyền đê quến KVKVP nơi trong vũ trụ. Tình hình sợ là còn tệ hơn thiệu băm viên nữ mơ. Hiểu GVU ý kinh muốn nói gì? Tiểu bu bạ KVCH ngắn SLEHI. Có thể ở cùng kinh của trừa cân sinh DF phảo hua một tháng là phúc kiếp trước của cô ta. Kinh, hẹn gặp lạ di, phát ra truyền tống trận xong thì tiệc cu bạ GDCH dừng lạ dui cực vi cửa huy. Nhưng khuôn mặt tái nhợt, hiển sên nhiên là cô DDE nã tốn không ít sư ski. Vòng sáng 3PCT đờ giờ hu xoay tròn, không gian vặn vẹo càng lúc càng nhanh. Kinh chỉ quy siêu còn thơ ghi trước mặt là một bưu CCC màn trắng với những điều ổ án từ thập kỳ thượng cổ. Bên tai còn vang vẳng những âm thanh cuối cùng của tỉa chu bạ DCH. Cô Stellar phả si mất hơn một năm để làm thư chu này cho anh. Đùm xề lơ dùng khi cần thiết. Hãy quý trọng, ánh sáng bùng lên rực rỡ. Âm thanh cũng triệt đi xề mơm biến mất. Kinh cũng không nghĩ e nhiều nữ va. Hiệt xích cần nhiên những hưng ngừa kỳ đuyến ý đa yô không tốt DGVF gì. Tiểu bu bạc sợ quẻ vườn không được mới DGK ẩm há ngôn truyền tống đê hi. Nhưng DK vi đô thì có chờ A Phi mới biết. Hai yên gà VQT gao ôm chặt lơ hi linh. cơ thể các hai lắp xích lư liên tục không ngừng. Truyền tống trận này chỉ sách là một bà KVN gói gọn. Tất nhiên điều ổ bền không đếch bược cao lắm. Tuy nhiên chìm vâng cực cờ dần thận không bịp hư không vặn vẹo DVGM gì vào tường sáng xung quanh là DB ước. Nếu có chỗ nào trên cơ thể anh mà chạ rét đầm phạp gì tường ánh sáng này. Xin chúc mừng. Phật đi xó của cơ thể vâng anh sẽ có cơ hội đờ ni khám phá đê ngọa ri vũ trụ bao la vô tận. Có khi đi sược xuyên Việt DDE nến dịch thế giới nào dro cũng nên. Tờ rút cạt gì DMP diều hắn cập PCN làm bây giờ mơm chìm quy có là cờ GVN thận và chợt DB ợi. Vòng sáng lóe lên, rồi biến mất kịt. Trước mặt tỉa su bạ DCH và hai vệ sĩ chỉ VBV còn một bãi DMF gấp VVT chống bịt hõm sâu. Cô cũng không buồn nhìn thêm nữ MF ga. Mọi thứ VBV Queen DVE an bài. Mình chỉ ai cập PCN làm tốt nhiệm vụ là DMH mược. Đúng lúc này, tiếng không khí bị húp xé rách ở ZFM ầm vang lên. Năm bóng ngừa vi mạnh mẽ hạ xuống trước mặt tia phu bạt di ch. Hừ, ra tay thật là nhanh. Cô sợ chúng ta sẽ gây bơ dê ca tê lợi cho kinh. Như yang ngô ri vừa đê ngùa ến trực tiếp cho quy tê vớ min tiệp phu bạ vê quy ch. Các trưởng lão hiệp cu lập vvm rồi. Tiệc cư bạ vê ch tùm tỷ xe lê tem cược ki. Chỉ GV là kinh muốn đi hược yên tỷ VKVNH thu thập là ui cảm xúc của nhân loạt ni thôi. Vậy nên không hy vọng có ngựa si làm phiền ngài vào lúc này. Lý do cũng hợp lý DQCUB. Nhưng cô tưởng chuyển sen kinh đến vùng DCLETHUP thí nghiệm đó là an toàn sao? Bọn ta đê quến đây cũng chỉ đê quế VBV thông báo cho cô. Vùng DKZQHT thí nghiệm giờ này điên là chiến trừ di điên của các thiên tài trẻ tuổi đê nguê ski cạnh tranh cho chưa GC vị trách kinh mới. Cô gửi kinh đến đó thật sự là DMH mưa dê vào miệng cọp. Trưởng lão thư PC2 âm dương quái khí nói. Ngữ em mé pinh khí có phây en hạp di hê trên nỗi DMH mau của kẻ khác. Cái gì? Không thều CC nào. Vùng DBVBVT thí nghiệm là không gian cách biệt, ngoạp vì trừ Queen và King. Không ai có thể XQZ tùy ý ra vào. Các ngựa cây làm sao có thể CC gửi ngựa SP khác điến DQ hó DZK ước. Hơn nứt 3, ngày tùy QHN chọn vẫn còn 2 năm nữm xa cơ mà. Tiệt di điêu bạm GCH biến xa GVC rồi. Chưa kể DCN nến việc nhữ sinh ngược kỳ này có vào đa dược nơi đê hú bó hay không? Chịp riêng việc họ biết đếc biểu hú pem đến của truyền tống trận cũng là không tưởng rồi. Chẳng lẽ Queen Stellar bán đi ứng kinh? Không thẹp nào, dù chờ ni đu cất KT này có thay đê hú bổi. Hỗn loạn KVN thế nào thì mối quan hệ của kinh với ba fake Queen cũng không thẹp nào sơ di điêu đây đê ca nước. Hừ, các ngược gì toàn tự tính tự làm. Chỉ lơ vì một câu nói của kinh trước DZKA. Lạc đi có thệt gì giao trường sinh đùm sờ vô cho ngược ni phàm. Có bao giờ hỏi DPC ến trưởng lão hội bọn ta. DXQ ngương nhiên bọn ta cũng phải đi có nguồn tin riêng cho mình. Còn truyền tống trận ngươi vừa sử dụng nữ rua. Chỉ sách bà xin vào quyên mà đe gòi hoàn thành nó sao. Cô ta có thể bịt miệng được hết những người hy tham gia chế tạo về mấy chô nhữ minh thư SDDE nó không? Đã ơ si trưởng lão lớn tiếng kể GV tội rồi chờ quy tê vấn sau DK nó ngừng một lát rồi lạc si nói tiếp với khí thế ngút chờ hy như chém đê pinh chặt sát. Các ngựa si tự tung tự tác. Không hề nghiếp gì DS dến trách nhiệm cực có của bậc lãnh đu vạ bô. Chuy FTN DCLC rồi thì cũng tốt. Coi như đê ngua A là cơ hội đê pế bọn ta kia XQZM nghiệm lạ ni xem chủ nhân của mình có còn là chủ nhân đa dáng đe gạch bọn ta phụng sự nước ta không? Nếu không thền qua mặt mơ hui thiên tài tỉa yêu bối đó, thì xin lỗi. Trường Hưng Sinh đàn rô này CNN một vị húp lãnh đê ngùa ồ mới. Các người e ghi, đây là công nhiên tạc hô phà xe lê ten. Tia Phu bạo giận dữ nói. Hừ, bọn ta chỉ VMX mong muốn đê piều tốt nhất cho chừa sồng sinh đê vê ghìa rua này thôi. Đặc quy trưởng lão tiếp tục tỏ ra chính khi lẫm liệt nói. Nhưng dấn nhanh, thanh âm của hái dần chợt im bặt. Nói như vậy, nếu anh Azi vượt qua DMH mượt thực nghiệm DQCOA VBVO thì các việc sẽ tỏ ẩn tâm toàn ý phục vụ chúng tôi như trước. Một giọng nói thanh nhã từ trong hư không đờ đột nhiên vang lên. Làm cho đê bám ngược vì các trưởng lão biến xa quy si mà tiệc vu bạ Jeff thì lạ di vui vừng thốt lên. Queen, sau rần tiệc cư thư, khoảng không giữa Skia tiệc VBVU bạt và đai ám ngược di trưởng lão chợt hiện lên một bóng hình. Không khí cũng không hề thơ vư y giao DCN nộng. Người đi vừa đê quy si huến này như DJ cao đột nhiên sinh ra từ trong hư vô. Cho thấp ti cạc cung giác khống thế với phong nguyên tố đĩa đạ kít đê ca nến cực đờ diềm. Dáng ngựu huy thướt tha, tà áo đa dần ôm sát cơ thể chu. Chờ húp liệu và kỳ nhẹ nhàng làm tôn lên như ăn đế dừa en cong tuyệt mỹ PC. Duy chỉ quy siêu có một DC kiểm là cô gái này luôn nhấp VVM mà dép. Nhưng Lạp Vi không hề làm ảnh hừa sinh gì đu chến huệ VKVT động của mình. Cùng khuôn mặt thánh khiết trang nhã. Không khác gì một nữ thầu CCN với vẻ thiện lương nhu mì. Nhẹ nhàng quay sang nhìn về hướng các trưởng lão. Fake Queen thứ E2 của trường xinh đẹp vô. Sauron dùng giọng dị cư giàng nói. Các vị PC trưởng lão trí công vô tư. Cha DC sẽ thực hiện L.A.F.I. nói chứ. Sau khi kìa em nghiệm trên thực nghiệm đoạt dô kết thúc, ngừa xê kỳ chiến thám hưng vẫn là kinh. Tôi hy vọng không còn nghe một ý kiến nào về việc kinh vẫn còn tạp vi vịp nữ dơ. Đám trưởng lão mới vừa rồi còn chính khi lẫm liệt. Giật này mồ hôi là XQGNHDVO ra ướt đẫm lưng. Bọn họ có thể EDZKXDC ý lên mặt với tìa su bạm quy CH. Nhưng với người AI trước mà HT thì không thể nào. Ba việc fake queen hiện tại ski của trường sinh đạt nô. Đê quều còn dấp dai trẻ. Nhưng thực lực đê hú bèo thâm sâu khó lượp riêng. Nhận đúp vượt truyền thừa hoàn chỉnh của trường skin sinh DMF ghẻ EPO. Họ đều là những hưng tồn tạ phi đáng sợ vượt qua các trưởng lão dấm GT nhiều lần ngôn. Nhất là ngược hy trước market DVGA. Từ 5 năm tuổi đã bế quan. DQZ ến dập là 15 năm rồi. Không biết DMF gã tăng lên đe ghến cả PCNH giới nào rồi. Đây chính là ngừa vi thật bí nhơ cờ VT trong ba vị lơ lãnh DZK Sô hiện tạm mi. Cô ta giấu CCT ít khi ra ngoài gặp người Egi khác, nhưng là Uchi là thống lĩ QHTNH của ám sát bộ. DZ vịa lạm si như gió, hành tung vô đê hú pị anh, loại hy nhân vật này cực kỳ nguy hiểm im. Bởi nếu đe gà VC tội thì nửa đêm DZ ngủ không cày dần thận cũng có thể bị ép người Egi ta chọc cho một cái rồi thì đơ si nào CCM ngủ với Jun từ lúc nào. Không biết, ám sát bộ dưới trướng của cô gái nhìn có vẻ hiền lành trang nhã trước market đê hú pay cô biết đê dê vã trừ khử bao nhiêu kẻ đê bối đê PCGCH cho trừ giang sinh. Đê quy dê asbo rồi, ngườm mi duy nhớ dép có thể đối kháng với cô ta trong các trường lão chỉn có lão tam đu trả quá cố từ lâu. Bị dê vê kinh một gậy đê ngua ập chết. Cũng bởi việc này nên hội đồng trưởng lão mới bất kịt mãn với kinh hiện tạ AI. Việc này, vâng, tất nhiên là như vậy. Nếu kinh có thể gì chứ anh tỏ khả VMX năng của mình một lần nữ XQGA. Dù có phải ui hy sinh tính mạng này để ngài khôi phục. Đe gừa trường sinh Dia Epo đuến đủy huynh vinh quang như trước thì chúng tôi cũng sẽ xe lê ten lòng. Đạp vì trưởng lão đu vài UFO DV quả XQGO trong mắt nói. Tuy nhiên tư thế cúi đầu u của HVVN cùng giọng điệu dơ húp thành kính lạ vi làm ngườm mi ta không thể bá vê quy tê bẻ DMF gược gì. Tôi hiểm gu rồi. Cứ dép quyết đê dê cay dơn vậy đê gì. Thực nghiệm đê pàm gô này có lẽ cũng là nơi tốt đê dê cay anh ở kỳ tìm là e ghi những gì đê xe lê tả mơ kịt trước đây. Nếu không còn việc gì. Các việc có thể quy dê đê lờ ri trước. Tôi còn vài lỡ u chi muốn nói với tìa mưu bạ nguột. Sauron nhẹ nhàng nói. Nhưng Lasby mang theo ý nghĩ ba không thể kháng cự. Đám trưởng lão mặt vẫn bày ra bộ dạy em tận trung vì nghĩ kia. Cúi đe cu chào một cái rồi lăng không bay đuôi mơ quy hát tê. Mọi sự đe gã đê ca nị danh rồi. Kinh mà quay trở về đơ dược thì số phận bọn họ cũng sẽ chẳng khác trường lão thứ VMX3 là bao. Cũng may trước Deskio, đã cài vào trong DP cám thiên tài không ít ngưu huy của mình. Kinh muốn sống tốt trên cái DP bô thực nghiệm Dekaido đền tìm lạ bi những gì đu vã mấy hạt. Hừ, còn toàn thây là may la kem rồi. Cạc đê xe chám ác ý thở nguông nghít. Tiễn mơ đi trưởng lão đê cây rồi. Khóe miệng sau rần thoáng có một nụ cược kỳ nhẹ. Quay lạc hy nhìn tỉa du bà KVCH một cái nói. Tỉa xê cu bà dắt, làm tốt lắp dìm. May mà là cô đê ca nến kịn thờ nguy. Nếu đê bền bọn họ tìm ra kinh trước. Thật không biết giật gì này có chuyện gì sập phi ra nướt nơ. Tỉa đu bà JKCH ngờ cần ngừ một lát rồi mới áy náy nói. Thật xin lỗi, Queen, chúng tôi không ngờ việc thực nghiệm DV quạc đô DQ siêu hỏa bịp lộ. Năng lực của kinh bây giờ quy siêu lạ đi bịt hạn chế. DMH mối mặt với số lượng lớn các thiên tài trên thế giới chí sợ. Không sao, anh ất cơ không dễ chết vậy đê ngùa âu. Mà cũng phải quy gì trong hoàn cả CLETNH phi thường như vậy anh ấu vi mới có thể tìm lạ ni những gì vốn thuộc về mình. Thực nghiệm DS giải UFO có lẽ cũng là nơi tốt. Chỉnh cho phép thanh thiếu niên dưới 20 tuổi tiến vào. Sư GVC mại anh kêu trên Diazo cũng không được vượt quá 10. Các trưởng lão từ giờ ski cũng chịp như chúng ta. Chịt gì có thể VMX nhìn thôi. Sau rần mì về mấy chem cửa di lắc để quy dược vu cách chương.